Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dương vừa đúng chạm tới bệ cửa sổ. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy tiểu viện an tĩnh bên ngoài. Bên cạnh Dương là một cái hộc tủ không có gương, bàn trang điểm và hai cái ghế có dựa lưng. Muốn ăn chút gì không? Anh đoán chừng tự mình muốn ăn cô, cũng thương mà không giúp gì được. Vì vậy cười nói, tùy tiện đi, cho tôi uống một ly nước muối có chút gì đó cũng có thể. So với thức ăn lúc nãy anh muốn nhất là một giấc ngủ thật tốt. Giống như khí lực của anh toàn thân cũng đã bị tiêu tan hết. Hiện tại dù nói một câu đều đã là chuyện vô cùng đau khổ. Nhưng anh cũng biết trước hết anh nên bổ sung năng lượng thích hợp. Tốt. Trên miểu đường gật đầu một cái, liền vội vội vàng vàng chạy ra cửa từ bên ngoài. Nhìn bóng sáng chạy đi của cô, người đàn ông đột nhiên có chút đau lòng đối với cô gái đáng yêu lại thiện lương này. Hiển nhiên hoàn cảnh của cô cũng không tốt, lại nguyện ý chứa chấp anh, một người bị thương không rõ lai lịch thế nào. Cô thế nào cũng không thể tưởng tượng, ngộ nhỡ mình là người chuyện ác nào cũng có thể làm, còn có thể lấy oán báo ân, bại hoại vậy phải làm thế nào? Như vậy không phải dẫn sói vào nhà hay sao? Anh gục đầu xuống nhưng mí mắt vẫn chưa rủ xuống, giống như phải chịu sức nặng ngàn cân, rất nặng nề. Một lát sau Chiêm Hiểu Đường chạy trở lại, một tay cầm cốc nước lớn, một tay bưng một bát cháo ngô có mùi thơm bốn phía. Mùi vị rất dễ chịu, nên ăn cũng không tồi. Chỉ tiếc hiện tại miệng anh hoàn toàn khô khốc. Đại khái không thể nói có vị sắc gì. Còn chưa hỏi tên tuổi của cô, người đàn ông nói, Hiểu Đường, Chiêm Hiểu Đường. Gọi tôi là Hiểu Đường được rồi, anh thì sao? Người đàn ông đáp, tôi tên là Nelson. Tên rất êm tai, Chiêm Hiểu Đường cười nói. Vậy sao? Người đàn ông cũng cười. Đến, uống nước trước, cái này rất nóng. Chiêm Hiểu Đường cẩn thận đem cháo ngô để vào trên bệ cửa sổ, muốn cho nó nhanh nguội một chút. Sau đó lại cầm trở lại, cẩn thận nghiêm túc giống như đối với đứa bé vậy. Dùng cái thìa nhỏ múc một thìa lại một thìa, đút vào trong miệng của anh. Cô nghiêm túc như vậy, không chút nào phát hiện mình ở trước mặt người bị thương này mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mỗi lần đút cháo cho anh, cô sẽ phải cong thân thể một cái, có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng nuốt nước miếng. Mỗi lần cái rãnh nhỏ kia lộ ra, anh rất muốn không nhìn đến, nhưng chỉ cần ăn một miếng sẽ phải vội vã nghiêng đầu đến chỗ này một lần nữa. Không phải là anh muốn nhìn, mà là anh không thể không nhìn. Tiếp tục như vậy nữa, anh cảm thấy mình thế nào cũng phải tổn thọ mấy năm. Bỗng chốc không biết cô nhìn thấy cái gì trên mặt đất, lại đem lưng khom xuống khẽ cong. Không quan trọng, quan trọng là thiếu chút nữa thì anh phun máu mũi. Cô gái nhỏ này chẳng lẽ không mặc áo lót sao? Anh ngây dại, cảm thấy huyết mạch đang không ngừng sôi trục. Mới vừa rồi một màn kia đối với anh mà nói thật là có điểm xung động lòng người. Một mảnh cảnh sân kia kiều diễm, cơ hồ cũng hoàn toàn lộ ra. Ngay cả đình hồng anh đào nhỏ bé cũng hiện ra rõ ràng trong mắt anh. Ông trời, anh bất đắc dĩ cảm thấy được hạ thể của mình cũng đã điên cuồng trứng lên. Vì vậy lại nhìn thấy tiểu nha đầu kia trừng to mắt mà nhìn xem tình cảnh biến hóa dưới người anh. Thật to, tại sao có thể to như vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là do bị thương? Chiêm Hiểu Đường hỏi. Anh lần nữa rơi vào trầm mặc, còn chưa kịp mở miệng nói chút gì, lại nhìn thấy cô đưa tay đến phía trên nó chọc một cái hỏi. Đau không? Ông trời, Nelson có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Không thể phủ nhận, một khắc vừa rồi thật rất thoải mái. Anh bất giác rên lên một tiếng. Chiêm Hiểu Đường lại cho rằng những tiếng rên kia xuất phát từ đau đớn, càng thêm hốt hoảng. Thật đau lắm sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Cô gấp gáp nhìn đến bộ vị sưng lên của anh, mới vừa rồi chỗ kia cương nhiên cứng rắn giống như tảng đá. Không đúng, cô nhớ rất rõ thời điểm đại thẩm sát phách y toa loa mang cháu trai rất mềm, chẳng lẽ chỗ của anh cũng bị thương rất nghiêm trọng hay sao? Làm thế nào? Thật rất đau hay sao? Tôi nên làm thế nào? Chiêm Hiểu Đường nói xong lại chọc xuống phía trên đỉnh của anh. Không nên đụng, không phải bị thương, tôi không có bị thương. Anh đè ép thanh âm nói, sắc mặt đã có chút ửng hồng. À, anh cũng sưng thành dài như vậy rồi, chẳng lẽ còn không đau? Chiêm Hiểu Đường kinh ngạc nhìn anh, lại sờ soạng mấy cái. Thật không đau? Anh khổ sở nhìn lại cô, không tự chủ nghiêng mắt nhìn hai vú của cô. Lúc này ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy đôi anh đào đứng thẳng dựng lên. Sau nhẹ nhàng cầm eo nhỏ cùng với bộ ngực đầy đặn, hơi vểnh lên. Thật là muốn chết, anh cứ nhiên thấy sáng vẻ nha đầu này phía dưới không ngừng run rẩy. Sau đó vừa xen, vừa đung đưa eo thon nhỏ. Không được, không thể còn muốn, nếu không có thể sẽ chảy máu. Anh cố gắng đè xuống ngọn lửa dục vọng của mình, nhỏ giọng nói. Cô không cần chạm vào nó, sau đó nó sẽ nhỏ xuống. Có thể phiền toái cô cho tôi một cái chăn hay không? Tôi cũng cần nghỉ ngơi. Thật, chờ một chút sẽ tốt. Thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net